Chí Tôn Tiên Đạo, chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Quỷ Vương trong lòng buồn bực tới rồi cực điểm, bốn thập đại âm thần là hắn xưng bá tu chân giới đích thì dựa vào ai biết tại Bồ Đề Tông trong đã bị Phật quang chiếu xạ sau khi phi đi hai cái, bây giờ vừa không hiểu ra sao cả đích phi đi một cái, hắn trong lòng biết chính mình đối âm thần đích khống chế năng lực là càng ngày càng kém liễu. Bây giờ ta trong tay chỉ có 5.000 cái nguyên anh kỳ người tu chân đích linh hồn, khoảng cách 1.000 cái còn kém đích nhiều lắm. Xem ra chỉ có dùng người bình thường đích huyết nhục đến đỉnh thế liễu. Quỷ Vương tại cung điện trong đi tới đi lui, hắn đích cho mày, sau một lúc lâu, Quỷ Vương thật sâu đích hít một hơi, hắn hướng tới không trung phát ra một đạo ma chú đến. Không lâu sau khi còn thừa đích 7 âm thần về tới Quỷ Vương đích bên người, Quỷ Vương lạnh lùng đích hạ lệnh. Các ngươi đi cho ta mang người sống đến, càng nhiều càng tốt. Lập tức thất đại âm thần hướng tới xa xa bay đi, bọn họ bắt đầu dựa theo Quỷ Vương đích mệnh lệnh đi bắt giữ phàm gian đích người bình thường, 7 âm thần hướng tới 7 phương hướng bay đi, mỗi một cái âm thần đô lợi dụng đại pháp lực bắt đầu bắt giữ hạ giới đích con người. Chỉ thấy một cái âm thần hướng tới hạ phương hung hăng đích phất phất tay, một đạo mây đen bao phủ tại hạ phương đích thôn trang thượng, nhất thời thôn trang trong tất cả đích người bình thường đô tiến vào liễu mây đen trong, âm thần phất phất tay, mây đen đi theo hắn đích phía sau, hắn vừa hướng tới xa xa bay đi. Không lâu, mỗi một cái âm thần đô dẫn theo thập hơn vạn người về tới Vạn Quỷ Tông trong, Quỷ Vương làm cho này âm thần đem người thả đáo Vạn Quỷ Tông U Phong Sơn đích chân núi dưới nơi. Hắn lạnh lùng đích nhìn hơn 10 vạn bị bắt tới người sống, bắt đầu đích lúc hắn đích trên mặt còn có một tia không đành lòng, nhưng là chậm rãi đích này một tia không đành lòng biến mất không thấy liễu. Quỷ Vương lạnh lùng đích âm hiểm cười liễu một tiếng, tay hắn hướng tới hạ phương hung hăng vung lên, nhất thời vô số đích bóng đen hướng tới hạ phương hơn 10 vạn đích người bình thường bay đi. A a a, khắp nơi đều là kêu thảm thiết có tiếng, khắp nơi đều là máu tươi, khắp nơi đều là người đích cốt hài. Chỉ chốc lát sau khi khắp đại địa đô biến thành liễu một mảnh huyết sắc trung mang theo một cổ âm trầm xâm đích hơi thở. Quỷ Vương đích trước người giờ phút này đang nổi lơ lửng mấy màu đen đích tịnh bình, hai tay của hắn ngắt mấy pháp quyết theo này tịnh trong bình bay ra vô số đích nguyên anh kỳ người tu chân đích hồn phách này nguyên anh kỳ người tu chân đích hồn phách gào thét hướng tới hạ phương đích huyết nhục linh hồn đánh tới, trong thiên địa phảng phất vừa vang lên liễu một tiếng thanh đích kêu thảm thiết, chỉ là này kêu thảm thiết linh mẫn hồn vọng lại, chỉ có người đích linh hồn mới có cảm ứng. Vừa qua nửa ngày, thập đại âm thần lại nhớ tới liễu Vạn Quỷ Tông U Phong Sơn, bọn họ vừa đem vô số đích người bình thường ném tới liễu U Phong Sơn đích chân núi dưới nơi, Quỷ Vương vẫn đang tại toàn lực luyện chế hắn đích Vạn Linh Huyết Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vạn Quỷ Tông đích bình thường người tu chân giờ phút này cũng chú ý tới liễu nơi này đích thảm trạng, bọn họ một người sắc mặt hoảng sợ, mặc dù bọn họ đều là tà đạo người tu chân, nhưng là muốn cho bọn họ giết hại nhiều như vậy đích bình thường con người, bọn họ cũng không có cái này can đảm, cũng không có như vậy ngoan đích tâm. Vạn Quỷ Tông đích đại trưởng lão Chu Viêm sắc mặt tái nhợt, hắn kéo nhị trưởng lão Chu Khôn đích tay, nhỏ giọng hỏi. Sư đệ, sư phó hắn đây là đang làm cái gì vậy? Hắn, nên sẽ không là điên rồi đi. Chu Khôn trong lòng cả kinh, hắn có chút sợ hãi đích nhìn một chút bốn phía, phát hiện bốn phía không ai sau khi Chu Khôn mới nhỏ giọng truyền âm nói. Sư huynh, sư phó bây giờ có chút không bình thường, nhiều như vậy đích con người a, hắn như thế nào có thể hạ đắc thủ. Ta, không dám khuyên hắn, chúng ta hay là ở cách xa viễn đích đi. Lập tức Chu Viêm Chu Khôn xa xa đích rời đi nơi này, Vạn Quỷ Tông đích khác người tu chân tự nhiên cũng không dám trở nạo Quỷ Vương liễu, bọn họ mặc dù cảm giác được Quỷ Vương đích sở tác sở vi hoảng sợ tới rồi cực điểm, mặc dù biết Quỷ Vương làm như vậy tất nhiên sẽ thiên giận người oán, nhưng là bọn họ cũng không cái kia can đảm đến ngăn cản Quỷ Vương. Thất đại âm thần gào thét mà đến gào thét đi, mỗi một lần đều có hơn 10 vạn người được bọn họ mang tới rồi U Phong Sơn, bây giờ đích U Phong Sơn thật là sơn như kỳ danh, khắp nơi đều là U Linh, một trận trận quỷ phong tùy ý phiêu đãng. Tiết Lăng Vân bây giờ đã có 3 cái âm thần, trải qua thập thiên đích thời gian, hắn đem người thứ 3 âm thần cũng hoàn toàn đích thu phục liễu, lập tức Tiết Lăng Vân liền chuẩn bị đi thu phục khác đích âm thần. Hắn theo nọ ngồi núi nhỏ phong về tới Thanh Thành phong đích chủ phong, vốn là muốn đánh nhau nghe còn lại đích âm thần đích rơi xuống đích ai biết Tống Ngọc Giao nói cho hắn nói tất cả đích âm thần bây giờ đều bị triệu hồi liễu Vạn Quỷ Tông, cũng không biết Vạn Quỷ Tông đến tột cùng đang làm cái gì vậy. Tiết Lăng Vân có chút sửng sốt tiếp theo hắn gật đầu, hắn vừa cùng chúng nữ thương lượng liễu một trận quyết định mạo hiểm đi Vạn Quỷ Tông phụ cận nhìn một cái. Bây giờ hắn đã có 3 cái âm thần bộ hạ liễu, trong tay lại có Hắc Huyền Đỉnh, Tiết Lăng Vân cho rằng chính mình là sẽ không đụng tới nguy hiểm đích. Chỉ chốc lát sau khi Tiết Lăng Vân mang theo ba cái âm thần hướng tới phương Bắc bay đi, ước chừng bay lục bảy canh giờ, Tiết Lăng Vân khoảng cách Vạn Quỷ Tông U Phong Sơn chỉ có không đến một vạn trong đích khoảng cách liễu. Đang ở lúc này, đột nhiên tại hơn 10 dặm ra xuất hiện liễu một mảnh mây đen, Tiết Lăng Vân có chút sửng sốt, tiếp theo hắn lập tức cảm nhận được liễu mây đen trung sợ ẩn chứa kinh thiên động địa đích uy áp, hắn trong lòng vui vẻ, mừng, biết đây là người, cái kia, âm thần, lập tức Tiết Lăng Vân mang theo chính mình đích ba cái âm thần lập tức chạy quá khứ. Theo Tiết Lăng Vân đích trên người tản mát ra một trận trận đích thất thải quang hoa, mặt khác ba cái âm thần đích trên người cũng là tản ra kinh thiên động địa đích uy áp này, quang hoa này uy áp trong nháy mắt liền ảnh hưởng tới rồi hơn 10 dặm ra đích cái kia âm thần lập tức ngừng lại, hắn ngơ ngác đích đứng ở nơi đó cùng đợi, bởi vì hắn cảm giác được đây là chính mình đồng loại đích hơi thở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Lăng Vân mang theo ba cái âm thần chạm tới rồi cái này âm thần đích trước mặt, cái này âm thần vẻ mặt ngốc trệ đích nhìn chính mình từng đích ba cái đồng bạn, Tiết Lăng Vân mỉm cười, hắn trong tay đích Hắc Huyền đỉnh xoay tròn bay đến liễu không trung, từng đạo thất thải quang hoa theo Hắc Huyền đỉnh trong phóng ra đi ra. Cái kia âm thần kinh ngạc đích nhìn trên bầu trời đích Hắc Huyền đỉnh, hắn phảng phất nhớ tới liễu chuyện gì, qua một trận, hắn đích trên mặt lộ ra dãy dụa đích vẻ mặt đến, vừa sau một lúc lâu, cái này âm thần thống khổ đích ngửa mặt lên trời thét dài đứng lên. Tiết Lăng Vân lẳng lặng đích nhìn cái này âm thần, hắn trong lòng vẫn tốt lắm, kỳ này âm thần là muốn nổi lên vật gì vậy? Nữa qua một trận, cái kia âm thần đích tiếng huýt gió ngừng lại, hắn hướng tới Hắc Huyền đỉnh chậm rãi đích quỳ xuống lại, Tiết Lăng Vân trong lòng vui vẻ, mừng, biết cái này âm thần cũng thu phục liễu. Hắn đem Hắc Huyền đỉnh bắt được liễu trong tay, cái kia âm thần lúc này mới đứng dậy, bây rụp 26 giờ Tiết Lăng Vân đã có 4 cái âm thần bộ hạ liễu. Nhìn cái này mới thu đích âm thần, Tiết Lăng Vân phát hiện cái này âm thần đích phía sau vẫn mang theo nọ đoàn thật lớn đích mây đen, không biết mây đen trong rốt cuộc là cái gì thứ, lập tức hắn đích thần thức tiến vào liễu mây đen trong, Tiết Lăng Vân lúc này mới phát hiện mây đen trong dĩ nhiên có thập hơn vạn đích bình thường con người, này bình thường con người cũng không có bị thương, chỉ là té xỉu tại mây đen trong. Kỳ quái, cái này âm thần đuổi bắt nhiều như vậy đích con người làm cái gì? Tiết Lăng Vân trong lòng vây hoặc, hắn suy nghĩ chỉ chốc lát, Hắc Huyền đỉnh lần nữa bay ra, từng đạo thất thải quang hoa đem mây đen bao phủ trụ, tại thất thải quang hoa trong mây đen chậm rãi tiêu tán, nọ thập hơn vạn bình thường con người được Tiết Lăng Vân thả tới rồi trên mặt đất. Này bình thường con người một người thức tỉnh đứng lên, bọn họ căn bản không biết xảy ra chuyện gì, bất quá chứng kiến trên bầu trời đứng đích Tiết Lăng Vân cùng với 4 cái âm thần, này con người lập tức đoán được bọn họ là thần tiên nhất lưu đích nhân vật, nhất là 4 cái âm thần tản mát ra tới uy áp làm cho bọn họ căn bản là đứng thẳng không xong, lập tức một người hướng tới Tiết Lăng Vân đám người quỳ lại xuống tới. Tiết Lăng Vân mỉm cười, hắn đem Hắc Huyền đỉnh nhận được liễu trong tay, hắn đích ánh mắt vẫn đang tràn ngập liễu vây hoặc, chỉ chốc lát sau khi hắn mang theo 4 cái âm thần rời đi nơi này, này bình thường con người lúc này mới một người đứng dậy, bọn họ lẫn nhau nhìn một chút cũng không biết đây là cái gì địa phương. Cách chương.